Mùa hoa năm đó ta có nhau. Chương 4, 4, tiệm hoa Nhu Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói suông, nhìn mẹ cô yếu đuối. Cô thật sự chẳng chịu được Giang Nhu kéo mẹ về phòng, đem mấy chiếc vali để trước mặt bà. Mẹ muốn đi cùng con thì xếp quần áo. Nếu mẹ muốn trở về với bố, thì một mình con sẽ đi. Cô trở về sắp xếp quần áo, nhìn cây sen đá trước bàn cô bỗng nhiên chần chừ. Cô... ở đây còn có Trịnh Nam, nếu cô đi anh có thể sẽ sống tốt chứ, anh có thể tìm thấy người mình yêu chứ, điều đó đối với cô bây giờ không còn quan trọng hơn Lê Nguyệt. Giang Nhu dọn quần áo, cô nhìn thấy bà đã đợi sẵn trước cổng. Ông Giang nắm lấy tay Giang Nhu, đừng, Tiểu Nhu, vợ à, anh sai rồi, vợ à, Tiểu Nhu, cô nhìn ông, bố sống tốt nhé. Buổi sáng tinh mơ sau cơn mưa lúc tối hoa ở giàn đã nở rộ. Mùi hương ngát cả sân, ai đi ngang cũng liếc nhìn không thôi, cành nào cành nấy tươi tắn khiến khung cảnh đầy sức sống. Trịnh Nam nhìn hoa nở rộ nhớ đến cô mòn mỏi đợi ngày hoa nở, nhất định cô sẽ thích lắm. Bố à, hôm nay con tự đi. Trịnh Nam nhìn bố Trịnh mỉm cười, ông còn tưởng anh bị trúng tà, nhưng cũng chỉ khó hiểu gật đầu. Trịnh Nam dẫn xe ra cổng ngồi đợi cô, Giang Nhu chậm chạm thường ngày 7 giờ đã ra khỏi cổng. Nhưng anh đợi đến khi trễ học cũng không thấy. Anh nghĩ cô đã đến lớp nên có chút giận dỗi đạp xe đi. Viễn Chính thở dài, hai, Giang Nhu đi rồi liền chán hẳn. Cô ấy không để lại lời nhắn gì với chúng ta, thật phũ phàng mà. Tú Chi buồn bã, bọn họ bàn tán nhưng đến khi Trịnh Nam đi vào thì im lặng quay đi. Trịnh Nam nhìn họ. Giang Nhu hôm nay không đến trường à? Tôi hỏi các cậu đấy. Anh liếc họ, Viễn Chính đành thành thật. Cậu đi hỏi chủ nhiệm ấy, bọn tôi không biết. Anh ừ một tiếng, tuy rất nhỏ nhưng vẫn cảm thấy có gì đấy rất khó chịu. Đến cuối giờ, anh thật sự đến phòng chủ nhiệm, nhưng khi bước ra, giữa mùa gió lành lạnh thoang thoảng anh như chìm vào không gian yên tĩnh, anh nhớ lần đến hành lang gần đây. Anh nhớ lần đón Tết năm trước, anh nhớ món quà Giáng sinh cô tặng. Tại sao đến khi cô không ở đây, bao nhiêu ký ức đều ùa về một cách đau thương đến vậy? Mùa hoa đẹp nhất. Anh chẳng thấy cô, đợi đến mùa hoa năm nào sẽ gặp lại nhau. Alo, Giang Nhu, đi đâu mà từ qua đến giờ vẫn chưa về? Cô đau đầu xoa xoa hai bên. Mẹ à, con đã 25 rồi đấy. Tôi không cần biết, cô mau về đây, mọi thứ đã dọn xong rồi. Được được, cô nhanh chóng tắt máy. Giang Nhu lười biếng ngồi dậy. Hôm qua cô vì cố gắng làm nốt mấy thứ việc ở văn phòng để hôm nay từ chức mà lại ngủ quên mất. Chính thức nghỉ việc nhưng trong cô cực kỳ thích thú, trong khoảng thời gian làm việc cô cũng đã gom được một chút tiền, định là sẽ về nơi xưa mở một tiệm hoa, không phải là định, mà đã chuẩn bị hết mọi thứ. Cô thay chiếc yếm rộng thoải mái vận động, tự mình lấy xe đi. Chị Giang à, chị nghỉ việc như vậy không ổn. Cô lầm lì, không sao, hôm nào dành đến chỗ chị chơi. Chị, không đợi đầu dây bên kia trả lời thêm cô liền tắt máy, còn lâu cô mới suy nghĩ lại. Ở một nơi không quá phát triển yên bình đẹp đẽ sống một cuộc sống thảnh thơi không phải quá sung sướng sao? Có biết mấy năm đi làm cô bị chèn ép đến thế nào không chứ? Giang Nhu lắc đầu ngán ngầm. Cô thuộc tuýp nhân viên gương mẫu, tăng lương thăng chức như cơm bữa, vì thế sớm dư giả mua xe, nhưng cô dường như chẳng nhớ lần cuối nằm trên giường đánh một giấc thật ngon là khi nào, cũng chẳng nhớ ước mơ khi xưa là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng có thời gian cầm đàn suốt những năm qua, cũng không có cơ hội hát bài mình sáng tác, có phải cuộc sống quá tệ hay không? Ai ra, trông tiệm hoa không tồi, cô nhìn bảng hiệu vui vẻ mỉm cười, trên bảng hiệu ghi vài chữ cụ thể là, tiệm hoa Nhu Nhu, cô nhìn mọi thứ được các cô các chú nhân viên sắp xếp đúng trình tự, chỉ cần nhập hoa thì sẽ hoàn thành xong mọi thứ, quần áo của cô cũng chuyển đến từ sớm. Lê Nguyệt vì có chuyến du lịch với bạn tối sẽ lên máy bay nên không thể đến đây với cô. Tuy một mình có hơi cô đơn, nhưng chốc nữa Tiểu Tư cùng với chú mèo Jenny sẽ đến chơi với cô. Giang Nhu suy nghĩ rất lâu mới quyết định nuôi chú mèo này, cô sợ không thể chăm sóc tốt cho nó. Tiểu Tư ôm mèo chạy vào tiệm đưa mắt chớp chớp. Dì Giang, mẹ con đâu? Cô nhìn ngoài cửa tìm kiếm bóng hình của Hiểu Đồng. Bố với mẹ cãi nhau ngoài xe, con không thể ở lại rồi. Hôm nào con sẽ ghé. Giang Nhu bật cười, được, Tiểu Tư nhớ ghé thăm dì. Tiểu Tư bĩu môi, dì mau có em bé để chơi cùng với con đi. Dì Giang, mau có em bé nhé. Giang Nhu bất lực, mau ra xe, bố mẹ con đợi kìa. Cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, có em bé là có em bé làm sao được chứ. Giang Nhu từ tối chưa ngủ được giấc trọn vẹn, cô lau mấy lọ cắm hoa sau đó đóng cửa về phòng nghỉ ở trong tiệm. Cô ngã mạnh lên giường, tuy có hơi mất kiểm soát nhưng giường quá êm nên không đay mấy. Cô cầm điện thoại lướt vài vòng app, suy nghĩ xem có nên đăng gì đó hay không, nhưng rồi không kiềm được lại đăng một tin. Chào mừng tiệm hoa Nhu Nhu về với chị nhé, ngày mai khai trương, mọi người sẽ đến chứ. Trời ơi, Tiểu Đào lúc xưa hát rất hay đây mà, lâu lắm mới thấy, mai sẽ đến, reply. Cảm ơn nhé, không ngờ còn nhớ tôi. Này, tôi cũng nhớ, Tiểu Đào à, tôi cũng thế, chẳng phải cô lúc trước nổi lắm sao? Giang Nhu thầm cười, cô cứ mãi trả lời những bình luận phía dưới sau đấy vì ngủ quên mất lúc nào không hay. Cô ngủ một giấc đến tận 7 giờ tối, vì bụng cồn cào không chịu được mới thức dậy. Cách chương.